sau đó vung tay lên cất hết núi cực hỏa thạch vào lại trong vòng tay. Một hồi lâu sau, Khổng Đạo cúi đầu nhìn quả vân nhưỡng trong tay mình rồi im lặng ném nó lại vào trong túi chữ vật, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trầm mặc một hồi lâu mới thở dài. Bảo Nhạc, nếu cứ như vậy mãi thì ngươi sẽ không có bạn đâu. Vương Bảo Nhạc cười ha hả bước lên vỗ lên vai Khổng Đạo rồi lấy mấy chục viên cực hỏa thạch ra đưa tới cho hắn. Khổng Đạo vốn định khách sáo một chút, nhưng cuối cùng hắn đành chọn cách thỏa hiệp, nhanh tay nhận lấy số cực hỏa thạch kia. Ánh mắt khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng nóng rực như lửa. Vương Bảo Nhạc cũng cho Triệu Nhã Mộng hơn 100 viên. Cuối cùng hắn còn nói nếu sau này họ cần thì cứ tới tìm mình bất cứ lúc nào. Thấy Vương Bảo Nhạc rộng rãi như vậy, Khổng Đạo cũng lập tức lấy 2 quả vân nhưỡng ra chia cho Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng cũng lấy 1 cô phần thu hoạch của gia mình ra chia. Sau khi chia đồ với nhau, tâm trạng của cả ba đều rất phấn khởi. Ngay cả người vẫn luôn lạnh nhạt Triệu Nhã Mộng mà tim cũng rộn lên. Khi cô vừa định nói gì đó thì huy hoàng lộ của bái cung các này cùng với 7 tòa điện cung kia lại bắt đầu rung chuyển. Đất đai nổ mạnh. Phía trên đệ nhị cung, đệ tam cung và đệ lục cung đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng chói mắt ngưng tụ lại rồi bắn thẳng lên bầu trời. Sau khi hội tụ với bầu trời thì lại biến thành 3 tấm thẻ ngọc. Màu sắc theo thứ tự của 3 tấm thẻ ngọc này là màu xanh, màu đỏ và màu tím. Màu xanh đại biểu cho ngoại môn, màu đỏ đại biểu cho nội môn, mà màu tím chính là đại biểu cho kế pháp. 3 tấm thẻ ngọc lóe sáng, bay thẳng tới chỗ 3 người. Ngay khi 3 người Vương Bảo Nhạc đón lấy thẻ ngọc thì trong lòng 3 người chợt lại trào dâng một loại cảm giác kỳ lạ. Trong cảm nhận của Khổng Đạo, dường như thế giới trong cổ kiếm đồng xanh này đã có gì đó thay đổi. Nếu phải lấy ví dụ thì thế giới trước đây có sự xuất hiện của vô số sợi tơ mỏng. Tuy những sợi tơ mỏng này rậm rạp chằng chịt, không đến mức khiến người ta nửa bước khó đi, cũng không thể cảm nhận được rõ. Nhưng chung quy vẫn bị ràng buộc ở mức độ nào đó. Nhưng bây giờ, khi thẻ ngọc màu xanh nằm trong tay thì khoảng cách giữa những sợi tơ đó giống như đã trở nên rộng hơn, khiến cảm giác thoải mái hơn. Điều này khiến cho ánh mắt của Khổng Đạo sáng rực lên, đồng thời cũng hiểu được tầm quan trọng của việc có được thân phận. Cảm nhận của Triệu Nhã Mộng lại càng rõ ràng hơn. Dường như khoảng cách giữa những sợi tơ đã trở nên lớn hơn khiến cô đứng ở nơi này, chỉ cần hơi để ý một chút là có thể tránh được những sợi tơ đó, không chạm vào chúng nó. Với sự hiểu biết của Triệu Nhã Mộng về trận pháp thì cô biết rõ cảm giác này đại biểu cho có một số cấm chế trong thế giới cổ kiếm đồng xanh này đã không còn hiệu quả với cô nữa. Hóa ra lợi ích khi có được thân phận đệ tử chính thức của đạo cung, khắc tên lên đạo điệp là đây. Trong mắt Triệu Nhã Mộng ánh lên vẻ mừng rỡ, bèn cùng Khổng Đạo nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc hơi kỳ lạ. Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bảo Nhạc, ngươi nhận được thân phận đệ tử kế pháp của đệ lục cung, bây giờ ngươi có cảm nhận gì về nơi này? Khổng Đạo thật sự tò mò nên hỏi ngay. Ta cảm thấy thế giới này đang hoan nghênh mình. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng với vẻ mặt kỳ lạ. Lần này, hắn không hề nói dối, ngay khi chạm tay vào thẻ ngọc thì hắn cảm nhận được cả thế giới này tỏa ra thiện ý vô cùng mãnh liệt. Thiện ý này thể hiện cụ thể ở chỗ trực giác nói cho Vương Bảo Nhạc biết rằng dường như chỗ này chẳng có mấy nơi mà mình không thể tới. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đột nhiên sải bước đi đến bên cạnh, cũng không phải khu vực của bái cung các, mà là biển lửa đang cuộn trào. Lúc đã rời khỏi phạm vi của bái các cung tới gần biển lửa, trong khoảnh khắc chỉ cần đặt chân xuống là sẽ chìm vào trong biển lửa ngay thì có một tảng đá bỗng nhiên xuất hiện, chủ động ngưng tụ lại dưới chân hắn. Chính là như vậy. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, đứng trên tảng đá nhún vai rồi xoay người lại nhìn về phía Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng đang trợn mắt há mồm. Trong suốt khoảng thời gian sau đó thì biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O này vẫn còn xuất hiện nhiều lần nữa. Bởi vì Vương Bảo Nhạc đã đưa ra đề nghị, nếu như mọi người đã có được thân phận đệ tử đạo cung thì chẳng cần về vội làm gì. Dù sao thì lần này tới đây cũng là một cơ hội hiếm có, chi bằng đi dạo quanh đây một chút, tìm kiếm những khu vực cấm chế chưa được khám phá, vào trong đó vơ vét một phen. Cho dù là tài liệu hay là lệnh bài thân phận thì đều là chiến công cả. Sau khi Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đang ngơ ngác vì rung động cùng đồng ý thì cả hai bèn đi theo Vương Bảo Nhạc, bước lên con đường mang tên rung động liên hồi. Thật ra, sau khi ra khỏi khu vực của bái cung các, bởi vì đang ở trong phần thân kiếm, nên dù là hoàn cảnh hay những thứ khác ở nơi này đều vô cùng ác liệt. Có rất nhiều khe hở không gian, đồng thời khi phóng mắt nhìn ra còn thấy rất nhiều khu vực cấm chế. Sở dĩ cấm chế ở đây vẫn còn rất nhiều mà không bị các tu sĩ giành được thân phận đệ tử đạo cung trước đó phá vỡ, một mặt là do thân phận đệ tử bọn họ giành được không có đủ quyền hạn. Nguyên nhân khác là do thế giới trong thân kiếm thỉnh thoảng sẽ biến hóa và dịch chuyển. Nếu đổi lại là các đệ tử đạo cung khác thì chắc chắn sẽ nửa bước khó đi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì mọi thứ đã không còn là vấn đề nữa. Lúc đầu hắn còn khá thận trọng, nhưng khi hắn đến gần một khu vực cấm chế, vừa mới đi tới thì cấm chế ở đó đã tự động dừng lại, thậm chí còn tự động mở ra một cánh cửa sáng lấp lánh. Đến đây thì mọi thứ đã thay đổi.

Nhưng nếu như đây là cái bẫy nhằm vào ta thì đừng có mà trách ta đấy. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng lạnh, hắn mở nhẫn truyền âm ra liên lạc với Tạ Hải Dương. Lần này, hắn không còn hỏi con lừa đã gây ra chuyện gì nữa mà hỏi tổn thất của vị Tôn Hải trưởng lão kia là bao nhiêu. Tạ Hải Dương nhanh chóng dựa vào quan hệ của mình đi điều tra tổn thất. Lò luyện đan đó không rẻ đâu Bảo Nhạc, nó có giá 5 vạn chiến công đấy. Rõ ràng Tạ Hải Dương không biết hiện tại Vương Bảo Nhạc giàu có cỡ nào, khi nói ra 5 vạn chiến công này, hắn còn mang theo một chút cảm khái. 5 vạn sao? Vương Bảo Nhạc gật đầu, nói cảm ơn xong lập tức kết thúc truyền âm. Đối với hắn, mặc dù 5 vạn chiến công không thể tính là mưa bụi, nhưng cũng không phải nhiều nhặn gì. Vậy nên, sau khi đã có tính toán, Vương Bảo Nhạc liền tăng tốc, một đường chạy như bay, băng qua bầu trời, cuối cùng vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã nhìn thấy Thương Mang Đạo Cung ở phía xa. Đồng thời, trên đường đi hắn cũng nhiều lần truyền âm với Tạ Hải Dương và Hứa Tông Chủ, xác nhận con lừa đến nay vẫn an toàn. Mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc ngày càng cảm thấy, có lẽ chuyện này, thật sự là nhằm vào mình. Thú vị rồi đây. Trên người Vương Bảo Nhạc tỏa ra sát khí, nhưng hắn nhanh chóng thu lại toàn bộ, khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc. Sau khi cất bước đến gần Thương Mang Đạo Cung, liếc mắt đã nhìn thấy Hứa Tông Chủ đang đợi sẵn ở đó. Đi theo ta. Hứa Tông Chủ vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc liền cất lời, đi trước dẫn đường. Vương Bảo Nhạc gật đầu, không nói gì, theo Hứa Tông Chủ chạy thẳng tới một ngoại đảo cách nơi này không xa lắm. Ở Thương Mang Đạo Cung, mỗi một tu sĩ Nguyên Anh đều sở hữu một hòn đảo riêng. Đảo của bọn họ có diện tích rất lớn, còn có linh khí dày đặc thuộc lãnh thổ riêng của bọn họ, có không ít đệ tử và người đi theo. Hòn đảo của Tôn Hải cũng như vậy, mặc dù không phải là một trong những nơi tốt nhất trong Nguyên Anh, nhưng cho dù là vị trí hay linh khí, hoặc giá trị thì đều cao hơn rất nhiều so với đảo Thanh Hỏa của Vương Bảo Nhạc. Nơi đó chính là thánh không đảo của Tôn Hải. Vương Bảo Nhạc ngươi hãy nghe ta, không được kích động, làm theo kế hoạch ban đầu, có thể dùng chiến công để giải quyết là tốt nhất. Chỗ ta đã gom góp được một ít, cũng đủ để bồi thường. Gần đến hòn đảo này, sâu trong mắt Hứa Tông Chủ ánh lên vẻ lo lắng, không nhịn được lại dặn dò vài câu. Từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy bên trong hòn đảo của Tôn Hải, từng làn khói đen lượn lờ bay lên, thậm chí còn có tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ quảng trường ở chính giữa hòn đảo, vang vọng khắp nơi. Nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng sau khi đến gần, Vương Nhạc Bảo lập tức nghe thấy từng hồi tiếng kêu thảm thiết và yếu ớt truyền đến từ nơi tỏa ra khói đen. Tiếng kêu thảm thiết đó là của con lừa. Trong mắt Vương Nhạc Bảo lập tức ánh lên tia sáng lạnh, cơ thể nhoáng một cái, tốc độ ầm ầm bộc phát chạy thẳng tới phía trước. Hứa Tông Chủ ở bên cạnh thở dài, lập tức đi theo phía sau, cùng tiến vào thánh không đảo này. Gần như vào đúng lúc hai người tới gần, hòn đảo này lập tức rung động, một tấm màn ánh sáng xuất hiện ở khắp nơi, hình thành sức mạnh trận pháp, ngăn cản người ngoài bước vào. Nhưng khi màn ánh sáng trận pháp này tác động đến Vương Bảo Nhạc vận chuyển tu vi, đột nhiên bước về phía trước một bước, ầm một tiếng, hắn cưỡng ép tiến vào trong trận pháp. Sự xâm nhập một cách cưỡng ép này khiến màn sáng trận pháp bị biến dạng, xuất hiện rất nhiều tia sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh, thu hút sự chú ý của tất cả các tu sĩ trên đảo. Khi bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã ở giữa không trung của quảng trường đỉnh núi chính trên hòn đảo. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức liền nhìn thấy một cái lò luyện đan tầm mấy chục trượng được đặt ở giữa quảng trường đỉnh núi chính. Xung quanh lò luyện đan lúc này có mấy chục tu sĩ kết đan đang ngồi xếp bằng, dùng tu vi biến hóa và thiêu đốt lò luyện đan, còn bên trong thì truyền ra tiếng kêu thảm thiết và yếu đuối của con lừa. Rõ ràng bọn họ đang tiến hành luyện chế con lừa. Có một vị lão giả đang đứng ở ngay phía trước những tu sĩ kết đan này. Vị lão giả này thoạt nhìn thì tiên phong đạo cốt, duy chỉ có đôi mắt là hõm xuống, ánh mắt không giống người thường mà mang theo hồng mang. Gần như là cùng lúc Vương Bảo Nhạc đến, lão giả này cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nhìn thấy con lừa đang bị luyện chế, trong lòng Vương Bảo Nhạc liền dâng trào sát khí. Nhưng hắn cũng nhận thấy loại luyện chế này không thể nào hoàn thành được trong thời gian ngắn, chỉ cần cứu kịp thời, con lừa nhiều nhất cũng chỉ phải chịu một chút đau đớn mà thôi, sẽ không bị thương gân động cốt. Cho nên, lúc này hắn mới kiềm chế sát khí, mắt đối mắt với lão giả kia. Vương Bảo Nhạc bái kiến Tôn trưởng lão. Đường đường là liên bang thân truyền, bái kiến lão phu ở giữa không trung, lão phu cũng không dám nhận. Tôn Hải ngoài mặt tỏ vẻ tươi cười cất lời, nhưng giọng điệu thì rất bất thiện. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, thoáng không kiềm chế được sát khí ở trong lòng. Hứa Tông Chủ ở bên cạnh thì nở nụ cười, kéo Vương Bảo Nhạc đi xuống từ không trung. Khi ở trước mặt Tôn Hải, Hứa Tông Chủ chắp tay với Tôn Hải, thần thái hòa nhã, hòa giải cho hai người. Tôn trưởng lão, đều là hiểu lầm. Lần này bọn ta đến với thành ý. Đối với Hứa Tông Chủ này, Tôn Hải nghĩ đến việc mỗi tháng đối phương đều cho mình một phần lợi ích, lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Ông ta liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng có chút khinh thường.

như thể đã thay thế cho hư vô ở xung quanh, trở thành chúa tể của nơi này, hóa thân thành nộ hải sắp sửa trấn áp Vương Bảo Nhạc. Những kết đan ở xung quanh đều rất hưng phấn nhìn chăm chú, trong mắt phần lớn lộ ra vẻ tiếc nuối, rõ ràng trong phán đoán của bọn họ, Vương Bảo Nhạc đã bị phế rồi. Ngay cả Hứa tông chủ cũng thấy lo lắng, hắn có lòng tương trợ, nhưng dưới uy áp khí tràng của Nguyên Anh, tu vi của hắn vận chuyển rất chậm, không kịp tương trợ. Mắt thấy mọi thứ dường như không có cách nào ngăn cản thì đúng lúc này, Tôn Hải trong nộ hải đột nhiên biến sắc. Gần như khi vẻ mặt của ông ta biến đổi, một luồng khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra từ trên người Vương Bảo Nhạc đang bị con bạch tuộc cùng nộ hải trấn áp. Những sợi kinh mạch màu máu nhanh chóng lan ra, những sợi tơ mỏng tản ra khắp nơi, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt. Đế khải ở phía ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến hóa thành kinh mạch màu đỏ và sợi xương trắng, cơ thể tràn ngập sát khí, lúc này rung chuyển khắp nơi. Không đếm xỉa đến con bạch tuộc khói đen đang tiến đến, càng không đếm xỉa đến những sợi xúc tu đang quất tới của nó. Đế khải của Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay phải lên, một phát nắm chặt lấy cơ thể của con bạch tuộc này. Mặc cho xúc tu của nó điên cuồng quất đánh, vẻ mặt của đế khải Vương Bảo Nhạc không hề có sự biến đổi. Hắn bóp mạnh một cái, trong từng hồi tiếng kêu thảm thiết, con bạch tuộc kia trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc bóp vỡ, hóa thành một làn sương mù rồi tiêu tán. Toàn bộ quá trình dường như ung dung tới cực điểm, như thể con bạch tuộc yếu ớt kia chỉ là một tờ giấy bị Vương Bảo Nhạc tiện tay bóp nát. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Hải, lúc này thần sắc biến đổi. Một luồng khí tức không kém gì Tôn Hải trực tiếp bộc phát ra từ trên người đế khải của Vương Bảo Nhạc. Đối đầu vô hình với sức mạnh trấn áp tu vi đến từ Tôn Hải. Sự đối đầu vô hình này liên tiếp truyền ra những tiếng nổ mạnh, như thể có hai gã khổng lồ vô hình đang đuổi giết nhau. Đồng thời, khi khí tức của Vương Bảo Nhạc bộc phát, hơi thở của Tôn Hải trở nên dồn dập. Ông ta kìm nén sự rung động ở trong lòng, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, nước biển ở xung quanh nhanh chóng ngưng tụ bao quanh ông ta, hình thành một pho tượng cỡ mấy chục trượng. Dáng vẻ của pho tượng này giống y hệt Tôn Hải, tiếp tục trấn áp về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, trên mặt của đế khải lộ ra vẻ thất vọng. Khi pho tượng kia đến, cơ thể của hắn bước về phía trước một bước, giơ tay phải lên nắm thành quyền, lập tức đánh ra. Trong sự gia trì gấp 3 cộng thêm sự gia trì gấp mấy lần của đế khải, đồng thời còn có sự cường hãn sau khi tu vi đột phá của bản thân Vương Bảo Nhạc. Tất cả khiến cho một quyền đánh ra lúc này của Vương Bảo Nhạc đã sớm vượt qua giới hạn ban đầu ở khu vực thí luyện. Lúc này khi đánh ra, hư vô xung quanh đều rung động, trong sự vang vọng của tiếng nổ kinh thiên động địa, theo sự rơi xuống của nắm đấm, tiếng ken két đột nhiên truyền khắp mọi nơi. Pho tượng Tôn Hải kia xuất hiện rất nhiều vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong hai hơi thở, nó đã ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Tôn Hải sắc mặt tái nhợt, cơ thể nhanh chóng lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin và sự không cam lòng mãnh liệt. Ông ta đứng giữa không trung đập mạnh tay phải vào ấn đường, lập tức có một vệt ánh sáng bay ra khỏi ấn đường của ông ta, tạo thành một tấm gương ở trước mặt ông ta. Tấm gương này nhắm chuẩn vào Vương Bảo Nhạc, lập tức giống như chụp lấy thân ảnh của hắn rồi biến hóa. Sau đó, Tôn Hải hét lớn một tiếng, một chưởng đập lên trên gương khiến tấm gương vỡ vụn. Mà đồng thời, khi tấm gương vỡ vụn, cơ thể Vương Bảo Nhạc chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, trong khi lắc lư chạy thẳng đến chỗ Tôn Hải. Không có hiệu quả sao? Không thể nào. Tôn Hải lại biến sắc, cơ thể lùi lại, tiếp tục bấm quyết biến hóa ra một tấm gương giống như vừa rồi, định triển khai giống như lúc nãy. Nhưng lần này tấm gương còn chưa kịp chụp lấy thân ảnh của Vương Bảo Nhạc thì hắn đang cất bước tới đã giơ tay phải lên. Một thanh trường mâu màu đen mang theo tia chớp hình cung khuếch tán ra xung quanh ầm ầm xuất hiện. Được hắn nắm lấy rồi ném ra. Tiếng ầm ầm lập tức kinh thiên. Đây là âm thanh của trường mâu xé hư vô, giống như sắp nổ lao thẳng tới chỗ chiếc gương. Tốc độ rất nhanh. Mắt Tôn Hải đột nhiên co lại, muốn thu hồi nhưng đã không kịp nữa. Ầm một tiếng, tấm gương đó bị trường mâu đen xuyên qua. Trong khi nó tan và vỡ nổ tung, thân ảnh của Tôn Hải thuấn di biến mất trong nháy mắt, tránh được một kích này, khi xuất hiện thì đã ở một hướng khác. Khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thứ lộ ra trong mắt ông ta không phải là vẻ khó tin nữa, mà là sự kinh hãi. Đây chính là Nguyên Anh ư? Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hải, khẽ lắc đầu, không thèm quan tâm nữa. Hắn đã không còn tâm trạng đánh tiếp với Nguyên Anh yếu đuối như vậy nữa rồi. Thế là hắn đi về phía lò luyện đan đang phong ấn con lừa. Tôn Hải ở giữa không trung sắc mặt xanh trắng bất định, cực kỳ khó coi. Nhưng ông ta lại không thể không thừa nhận, Vương Bảo Nhạc ở trước mặt cường hãn một cách vi diệu. Quả thật, Vương Bảo Nhạc cho dù là chiến công hay pháp bảo đều đã không còn điểm gì khác biệt so với Nguyên Anh thật sự, thậm chí về mặt phòng hộ còn mạnh hơn. Đồng thời, hắn còn không nếm xỉa đến sự áp chế tu vi của mình, thậm chí ở một mức độ nào đó, lực sát thương của đối phương đã vượt qua mình. Chỉ là nếu cứ để đối phương mang con lừa đi như vậy, ông ta có thể tưởng tượng được chẳng bao lâu sau, chuyện này sẽ truyền khắp tông môn, thể diện của mình chắc chắn sẽ mất sạch. Thế là trong lòng hối hận vì trước đó đã không sớm thu tay, lúc này đang xoắn xuýt, mắt ông ta đột nhiên lóe lên. Không sai, tên này vẫn còn một nhược điểm chí mạng, đó chính là, hắn không biết thuấn gì. Nghĩ tới đây, hai mắt Tôn Hải đột nhiên nheo lại. Tay phải bấm quyết đột nhiên giơ lên chỉ một cái. Lập tức một lượng lớn nước biển xuất hiện tạo thành một cây trường thương. Gào thét lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, cơ thể của ông ta nhoáng lên. Sau khi thuấn di biến mất thì đã xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc, giơ lên ngón tay lên, ấn mạnh một phát, cũng không nhìn có thành công hay không, lại thuấn đi rời đi. Phiền quá. Vương Bảo Nhạc vốn dĩ không có ý định xuất thủ, nhưng mắt thấy Tôn Hải này làm phiền, thế là cao mày lấy chân châu ra, chính là định giới châu có thể phong ấn không gian xung quanh trong thời gian ngắn. Một viên là có thể định giới hạn, còn Vương Bảo Nhạc giàu có, hào sảng lại lấy ra hơn 10 viên. Kết quả chính là, không gian xung quanh lập tức trở nên ngưng kết khiến cho Tôn Hải vừa thuấn đi xa cơ thể đột nhiên khựng lại. Bị một thứ gì đó cố định ở tại chỗ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, do đó Tôn Hải căn bản không kịp phản ứng. Khi thần sắc đại biến, Vương Bảo Nhạc đã giơ tay phải lên, chụp về phía đầu của Tôn Hải. Nhưng đúng lúc Vương Bảo Nhạc ra tay, đột nhiên từ phía đảo chính của Thương Mang Đạo Cung có hai luồng khí tức bộc phát trước sau. Khí tức này vượt qua Nguyên Anh, chính là thông thần. Theo sự bộc phát của khí tức, giọng nói của Diệt Liệt Tử lập tức vang vọng trời đất, đột nhiên nổ tung giữa Vương Bảo Nhạc và Tôn Hải. Dừng tay.